Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng 11, cô chủ nhiệm họp cả lớp lại để bàn tiết mục văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam lớp, thì 16 nam 25 nữ, cũng lại là năm đầu cấp, nên cô muốn tổ chức tiết mục gì đó để cả lớp cùng tham gia luôn, gọi là thêm tính đoàn kết cuối cùng sau khi loại hết mấy đứa ẩm ở mắc cỡ có dám tham gia. Dù dỗ thêm vài đứa thì tổng cộng được 24 đứa tham gia, và toàn bộ con trai thì chung đội hình hết. Buồn mỗi cái tiểu mai lúc ấy lại còn muốn tham gia văn nghệ, nhưng mỗi lớp phải đăng ký 2 tiết mục, tùy vào tiết mục đó hay hoặc dở mà đoàn trường chọn ra để diễn đêm gala và trao giải thưởng, vì đêm đó có bán cả vé, vé co đắt lắm, tầm 20k một vé. Trường tôi thì nổi tiếng về phong trào văn nghệ xưa nay rồi, đàn ca nhảy múa kịch cọc gì cũng có hết, nên đêm gala thì học sinh các trường khác cũng kéo nhau đến xem, nên ăn thua là ở chỗ này, cả ba khối tổng cộng gần 100 lớp. Chung quy sẽ có khoảng một tuần để duyệt 200 tiết mục, chọn vào đêm gala chỉ tầm 50 tiết mục, mà lớp nào được chọn diễn thì sẽ được cộng điểm xếp loại khối, và Âu cũng là cái dịp để học sinh thể hiện tài năng. Biết đâu các anh chị diễn ở trên, thì ở dưới chả có nam thanh nữ tú mê tích các anh chị, thì sao, ai biết được. Lớp tôi là A1, lớp chọn, nên làm gì cũng trên tinh thần phải nhất. Cô Hiền chủ nhiệm đầu tư cho 2 tiết mục cực kỳ kỹ lưỡng, thuê hẳn một giáo viên múa về làm biên đạo cho 2 tiết mục. Và hai tiết mục đó nói như này, một tiết mục cả 24 đứa cùng tham gia là hát và múa tập thể, kiểu như một người hát 23 đứa múa minh họa vậy. Em gì sẽ hát, cái này khỏi phải bàn, còn lại múa, thì cứ chạy ra chạy vô múa nhăn múa cội, tiết mục còn lại là múa, ba lê, chỉ có 4 mạng, 2 nam 2 nữ. Dân, em gì kiêm luôn một vai nữ chính, 3 mạng còn lại sẽ được gạn lọc trong quá trình tập tiết mục hát tập thể, ai có năng khiếu thì hốt. Thế là tháng 11 diễn ra cực kỳ nhàn hạ, ăn chơi phê lòi, vì thầy cô biết ý. Nên cũng chẳng kiểm tra bài vở gắt gao gì cả. Cứ sáng sớm tôi lọ mọ đạp xe lên nhà thằng T học khóa, 9 giờ về thì đến thẳng nhà cô dạy múa, đã thấy mấy đứa lớp tôi nọ ở đó, cười giận chỉ chóe. Tập xong thì mạnh đứa nào đứa nấy ăn trưa, hẹn nhau 2 giờ tập tiếp. Tôi chấp ngay cơ hội liền, trưa ăn xong tóp ra quán nét ngồi với thằng ca lớp trưởng, 2 giờ mới đi tập. Tập múa xong thì lại về trụ cả bọn đi nước mía chè cháo, rồi ra biển hóng gió, dẫn nhau nghịch nước ầm ầm. Cái thời học sinh ấy giờ nghĩ lại sẽ chẳng bao giờ có được nữa. Ăn chơi thả dạng mà chẳng lo nghĩ bữa cơm tiếp theo. Mà cái sự tập văn nghệ thì cũng hại vô đối. Tiết mục múa tập thể đại khái thế này. Em gì hát chính, nội dung là về một buổi chiều Phan Thiết. Khi các anh dân chài vui vẻ đánh lưới, các chị em vui vẻ hút cá hút tôm, các anh bộ đội vui sướng ôm. Súng hát họ thì có 2 cặp tình nhân vui tươi dắt nhau ra biển, cảnh tượng yên bình, bài hát mang tính nhân dân sâu sắc. Nhưng đến lúc phân công nhân sự ra rồi khoác trang phục vào thì đủ chuyện xảy ra, sặc, bộ đội sao cầm súng giờ dạy cô. Còn màu xanh lá nữa, chứ thằng ca la hoài hoái. Thế cây súng nước hàng thật của mày đâu? Xô ra xem nào. À ha ha, chúng mày xem 2 thằng chài lưới kìa. 5 thằng con trai đóng vai dân chài mặc áo lưới hở nửa thân, hết 2 thằng ốm như cái que, khoe toàn dao găm, với phi đao, nhìn hải kinh hoàng. Thế này thì cá dễ tôm gì nữa, vừa ra gió nó đã thôi bày mìa cái mạng rồi, quyết định thay thế, cho 2 ông ốm ô này vào làm bạn trai với 2 cô kia, cũng phải, yêu nhiều thì ốm thôi. Tôi thủ vai bộ đội, mặc áo quân sự vào, khoác lên cây súng giả màu, xanh, kệ, trông cũng quay phết, đứa nào chọc tôi phơ bê cáo, dù gì bà cô dạy múa cũng hứa hẹn đến bữa diễn sẽ thay bằng súng thật, hoặc chí ít là súng giả bằng cổ bóng, vai bộ đội cũng dễ. Chị diệt hành quân đi ra, nhảy múa tí, rồi hành quân đi vào, thằng Tê có lúc cao hứng còn ôm súng lăn trọn 3 vòng, rồi bỏ lê lết như đang tham gia chiến sự, thì đứng dậy thì gãy bà nó cây súng giả. Cái đoạn mà 2 cặp trai gái dắt nhau ra biển, theo kịch bản, thì lúc bọn nó vừa bước ra sân khấu, thì 5 thằng dân chài sẽ dễ tung cái lưới cá lên, kiểu như minh họa là đang ở biển. Tôi thề 2 cặp tình nhân này dắt nhau ra biển, mà y như là đang đi giếng mộ, cái mặt chẳng chút sinh khí, cứ lờ đờ u uất. Thêm bọn dân chài nó nghịch, chụp luôn cái lưới lên đầu bọn này như nhốt heo vô trọ, thôi thì đủ chuyện hài lúc tập. Nhiệm vụ của em gì là nhẹ nhất, chỉ hát thôi, mà em nó thì hát hay sẵn rồi, theo lý thì chỉ cần ở nhà tập, còn nhất thiết phải tết lên theo tụi tôi. Cơ mà sao được, anh bộ đội nờ đang tập mà, phải có em nó rót nước cho anh đỡ mệt. Câu này là thằng ca nói, chứ co phải tôi, mà nghe cũng khoái khoái, chỉ ít tiểu mai co có ở đây, tôi cũng đỡ ngại, hôm nào tập mua em gì cũng có mặt, đứng chung với nhóm con gái. Chúc chốc quay sang cười tình với tôi, ra về thì đi uống nước, chiều cả bọn ra biển hóng gió, tôi dĩ nhiên được phân công đèo em nó. Nói chung 2 đứa tôi tiến triển khá nhanh, bọn trong lớp hầu như cũng biết hết, lại được cả bọn trai trong trường. Em gì khá nổi, nên cái tin em ấy có bạn trai cũng lan ra nhanh chóng. Bằng chứng là có hôm tôi đang trong sân trường thì có vài đứa từ xa đứng chỉ trỏ, thì thầm, thầy kệ tụi bay, nghĩ sao thì tùy. Cơ mà có cái vụ này cũng kinh phết, Có hôm tôi với dì đang đi ra căn, tình lúc đi ngang qua văn phòng đoàn thì có anh lớp trên bước ra kéo em dì vào bảo hỏi chuyện này chút, kêu tôi đứng ở ngoài. Trong phòng lúc này cũng có tầm 5-6 ông nữa, hai con nhỏ nào đó thì đang ngồi hí hoáy về mớ văn bản. Thế là trong đó trì trầm xầm xì cái gì tôi nghe có rõ. Tò mò tôi nhìn vào thử thì thấy em dì cầm cây thước bảng dài 50cm đập thẳng vô bàn, gãy luôn cây thước cái chớp, cả phòng im bặt. Em giới nợ ra sao chẳng phải việc của mấy anh nói, rồi dì đùng đùng đi ra kéo tay tôi đi thẳng căn. Tin tôi thấy em nói dần thế cũng chẳng hỏi gì, sau này mới biết bọn kia hỏi em gì là tôi với em nó đang có gì với nhau, mà ngày này cũng thấy cặp kè, sao lãng chuyện công tác đoàn, yêu cầu, chia tay ngay, sặc, lãng xẹt, các bố thích em nó thì nói đại tra, thay đi với tôi ngưỡng mắt, thì thế chứ công tác quá gì, lâu lâu xẹt ra xẹt vô ký vài cái hồ sơ, làm như ghê gớm lắm, cứ thích quan trọng hóa vấn đề, tôi thì lúc này cũng hết 6 phần là thích em gì rồi, 4 phần còn lại vẫn đang lơ ngơ chả hiểu tiểu mai ra sao nữa. Tóm lại tôi từ đầu đến cuối ở thế bị động, không chống chọi được với sự tấn công dồn dập của em gì, cũng như co phản động gì được với mũi tên băng giá của tiểu mai. Thôi thì mọi sự ra sao thì ra, thà yêu người yêu mình còn hơn là yêu người mình yêu. Tiểu mai đã co ưa tôi thì mọi sự tôi làm chỉ càng thêm lố lăng thôi. Lúc đó tôi đã nghĩ ngu nghi như vậy đấy. Cách chương.